Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 462, chương 462. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy bộ dạng lo lắng của hai bạn cùng phòng, cô ấy cố gắng an ủi. Các cậu không biết đâu, lúc nhận điện thoại của 110 tôi còn tưởng mình đã làm sai chuyện gì, nhờ được là chuyện của Chu Hằng. Tôi còn thở phào nhẹ nhõm. Lời này đúng là có chút buồn người, mấy người không hẹn mà cùng nhau cười lên. Đột nhiên Điền Khinh Khinh chú ý đến vẻ mặt không kinh ngạc gì của Tô Dung. Nghĩ đến tính cách tỉ mỉ của cô, lập tức hỏi. Tô Dung, sao cậu lại không kinh ngạc? Chẳng lẽ cậu đã sớm phát hiện được chỗ không đúng của Chu Hằng? Không, tôi chỉ là đang kinh ngạc chuyện khác. Tô Dung cầm điện thoại lên, tùy tiện đọc tiêu đề của No 1 Hot Search, hấp dẫn sự chú ý của các cô. Dĩ nhiên cô không cảm thấy mình sai khi tố cáo Chu Hằng, đối phương có vấn đề. Hơn nữa còn là vấn đề uy hát, y, ế, về đến tính mạng của cô. Dĩ nhiên cô không thể bỏ qua được, nhưng có một số việc, coi như không thẹn với lương tâm, cũng không cần phải nói ra. Đây là trí khôn của người trưởng thành, mặc dù đại khái Tôn Gia Kỳ sẽ không trách cô, còn sẽ sợ cô áy náy mà thân thiết khen cô làm tốt lắm. Mặc dù tất cả mọi người đều biết cô không sai, nhưng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của Tôn Gia Kỳ. Sẽ sinh ra lòng ngăn cách đối với cô. Sau này có bạn trai sẽ theo bản năng lừa gạt các cô. Nhân tính là như vậy, không có gì để chỉ trích cả. Mà chỉ cần không nói chuyện này ra thì có thể bớt được rất nhiều phiền phức. Như vậy sao lại không làm chứ? Người trưởng thành thông minh đều sẽ không tự tìm phiền phức cho mình. Buổi tối hôm đó, khi tham gia hoạt động xã đoàn, Mai Lạc nói cho mọi người biết nội dung liên quan đến chuyện này, bao gồm Chu Hằng là một trong những tín đồ tà giáo bị bắt lại. Trong một học kỳ trước, bọn họ đã thăm dò được tin tức thân phận của một ít điều tra viên. Mà học kỳ này cũng lấy các loại phương thức tiếp cận điều tra viên. Chẳng qua bởi vì nhanh chóng bại lộ, trước mắt cũng không có hành động gì bất lợi cho điều tra viên cả. Dĩ nhiên anh ấy không có nói sở dĩ Chu Hằng bị bắt, âm mưu tà giáo bị phát hiện trước đều dựa vào Tô Dung nhạy bén phát hiện rồi tố cáo. Trong chuyện này, hai người đều có nhận thức chung, mặc dù Tô Dung làm vậy không sai chút nào, nhưng mặc kệ là vì danh dự hay là sự an toàn của cô, chuyện này vẫn nên giấu thì tốt hơn. Lúc nghe được Chu Hằng là tín đồ tà giáo, Điền Khinh Khinh sợ ngây cả người. Cô ấy khiếp sợ trợn to hai mắt nhìn Tô Dung, định tìm được một chút kinh ngạc giống mình trên mặt cô. Có lần dạy dỗ trước đó, lần này Tô Dung cũng bày ra vẻ hơi kinh ngạc. Lại là như vậy. Khó trách anh ta bị bắt, ai nói không phải chứ? Điền Khinh Khinh ảo não nói. Trước đó tôi hoàn toàn không phát hiện Chu Hằng có vấn đề. Gia Kỳ còn nói với tôi cuối tuần này muốn mời chúng ta đi ăn cơm. Nếu quả thật đi ra khỏi trường, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện lớn rồi. Liễu Đình Nhã bên cạnh cũng từ chỗ các cô biết được huyện Chu Hằng là bạn trai của bạn cùng phòng các cô, nghe vậy thì an ủi. Chẳng qua cũng may là phát hiện kịp thời, không có xảy ra chuyện lớn gì. Nghe tên trên danh sách đám người kia, hình như tôi có biết một người trong đó. Tạ Kha Kha yên lặng một hồi lâu, đột nhiên lên tiếng. Trước đó ở trong lớp học môn tự chọn, cậu ta nhiều lần ngồi ở bên cạnh tôi, bởi vì giáo viên kêu tên của cậu ta mấy lần, cho nên tôi cũng có ấn tượng. Liễu Đình Nhã nghe vậy kinh ngạc hỏi, vậy cậu ta có bắt chuyện với cậu không? Hình như là có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Kha Kha không có ấn tượng gì với chuyện này. Lúc ấy môn tự học kia bởi vì trùng với lịch dạy học của môn chính nên tôi muốn lui ra khỏi tiết đó. Sau khi học được 2 lần thì thành công lùi sang tiết khác. Sau đó cũng không còn gặp cậu ta nữa. Trời xui đất khiến tránh được nguy hiểm. Không hổ là người may mắn. Tô Dung đã xem đủ chuyện lần này rồi. Điển Khinh Khinh không nhịn được thở dài. Vận may của cậu thật tuyệt. Có thể chia cho tôi một chút không? Tôi cảm thấy mình rất cần. Không. Cậu không cần. Tô Dung đã sớm nhìn thấy cách đập tiền của đại tiểu thư này, lạnh lùng nói ra sự thật. Mai Lạc cho mọi người thời gian thảo luận một chút, sau đó gõ bảng đen, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Mặc dù bọn họ đã bắt lại, nhưng khẳng định còn chưa bắt hết được. Không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng cũng có một ít người rõ ràng đã sớm suy đoán được. Tô Dung chính là người trong nhóm ít người này, một tổ chức có âm mưu, chỉ cần người thực hiện ra. Khẳng định còn rất nhiều người giúp đỡ nữa. Bây giờ người bị bắt đều là những người thực hiện, hoặc là nói thành viên tầng chót được tà giáo gài vào đại học quy lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ. Mọi người không cần hoảng sợ, bên trong phạm vi đại học quy, chúng tôi có thể đảm bảo tuyệt đối sẽ không xảy ra án mạng. Mai Lạc dùng thái độ bình tĩnh để trấn an mọi người. Khoảng thời gian này mọi người không nên đi ra ngoài, nhất là không nên vì bất kỳ lý do nào mà cách trường quá xa. Cũng không cần đến nơi vắng vẻ. Anh ấy dừng một chút, lại nói. Ngoài ra tôi muốn nhắc nhở một câu, mặc dù chúng tôi có thể đảm bảo thủ đoạn vật lý của bọn họ sẽ không có tác dụng đến chúng ta, nhưng nếu bọn họ sử dụng một ít đạo cụ quái đàm, cho dù là chúng tôi cũng rất khó đảm bảo an toàn cho mọi người. Vậy chúng tôi nên làm gì bây giờ? Một sinh viên không nhịn được hỏi. Cẩn thận một chút, chúng tôi có cài đặt đạo cụ quái đàm che giấu ở lầu ký túc xá, lầu dạy học cùng với phòng ăn. Nếu đi ra khỏi phạm vi này thì sẽ không được đạo cụ quái đàm che chở. Cố gắng duy trì cuộc sống ba điểm này, không được lạc đàn. Hiển nhiên Mai Lạc cũng cảm thấy chuyện này rất khó giải quyết. Dù sao một tổ chức lớn có thể im hơi lặng tiếng âm thầm lẻn vào đại học quy, khẳng định không dễ tiêu diệt. Cách chương.